Chương 281, Đông Phương Thác chết. Hoài nghi gì ta hoài nghi, trên cái thế giới này, có người đột phá tu vi tới rồi trúc cơ kỳ Bạch Kim Xuyên sửng sốt một chút. Người khác không nói, hắn cùng Tử Dương, còn có Nguyên Tịch, cùng với Đông Phương Thác, coi như đang tại luyện khí đại viên mãn thẻ rồi rất nhiều năm bốn người, đối có thể đột phá đến trúc cơ, hết sức khẩn cấp cho nên mạnh Nguyên Tịch này tịch thoại đối thoại Kim tới nói, không khác nào một cái tiếng nổ. Bạch Kim Xuyên lập tức nói, Nguyên Tịch, nếu không tìm một thời gian, chúng ta bốn người đụng đầu, thật tốt trò chuyện một chút tốt, ta đi liên lạc Tử Dương cùng Đông Phương Thác. Mạnh Nguyên Tịch cũng cho là chuyện này không phải chuyện đùa. Hơn nữa hắn thậm chí suy đoán, cái đó đột phá tu vi tới rồi trúc cơ người chỉ sợ sẽ là Mặc Nhiễm truy lùng chuyện kia phía sau màn người sắp đặt. Nếu như là nói thật, vậy coi như không quá lạc quan. A đi liên lạc Vương Tử Dương thời điểm, đối phương thống khoái đáp ứng, nói cuối tuần không có lớp thời gian, hắn liền có thể qua đây. Bất quá ngay khi Mạnh Nguyên Tịch đem điện thoại đánh tới Đông Phương ra thời điểm, mới biết một cái tin dữ. Đông Phương Thác chết không biết tại sao, Mạnh Nguyên Tịch nghe được Đông Phương Thác người nhà nói chuyện này thời điểm, hắn điện thoại trong tay thiếu chút nữa rớt. Người thật tốt, làm sao đột nhiên sẽ không có trong lòng hắn không an, từ từ mở rộng. Đông Phương Thác đang tại Đạ Môn, thật ra thì thuộc về thành công muộn cái loại đó. Bất quá hắn tính cách sáng sủa, bất kỳ chuyện đều thấy rất mở, này tốc độ tu luyện, lại cũng không chậm. Đáng tiếc cuối cùng cũng cắm ở luyện khí đại viên mãn khối này. Bốn người chung, cũng liền Mạnh Nguyên Tịch đang tại không phải bình thường vụ án ngành ngợi, Bạch Kim Xuyên là bác vật quán quán trưởng, Vương Tử Dương là đế thành giáo sư đại học. Mà lớn tuổi nhất Đông Phương Thác nhà mình có một nhà hãng rượu, hắn tự mình cũng tốt rượu. Mặc dù hắn lớn tuổi nhất, nhưng dầu gì tu vi tới rồi luyện khí đại viên mãn, cái khác không nói, ít nhất có thể sống đến trăm tuổi có thừa. Nhưng là bây giờ, mới 7-80 tuổi hắn, lại chết Đông Phương Thác chết, đang tại đạo môn trong bầy mặt, nhấc lên rất lớn sóng gió. Thậm chí đạo môn bảy người ở bên trong, đã đang tại ước hẹn đi tham gia Đông Phương Thác tang lễ, phải đi chia buồn hắn. Lâm Nhuế là buổi trưa lúc nghỉ ngơi, thấy được mẹ chặt bảy bên trong tin tức. Nàng vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý, bất quá vẫn là Bạch Nhất Tiếu phát rồi tin tức cho nàng. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, tiểu Nhuế Nhuế, ta cùng ông nội cuối tuần phải đi Cẩm Thành, tham gia Đông Phương gia gia tang lễ, ngươi có không có thời gian nha, nếu không cùng nhau nha. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, tới đi, vừa vặn ông nội ta muốn gặp thấy ngươi. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ta cũng đã lâu không có nhìn ngươi rồi, tiểu Nhuế Nhuế, cho chút thể diện đi. Lâm Nhuế, thân đặc biệt tiểu Nhuế Nhuế Lâm Nhuế hết sức quen thuộc đem Bạch Nhất Tiếu vào danh sách đen sau. Liền mở ra Bạch Kim Xuyên ngoại trạng. Lâm Nhuế, Bạch tiền bối, cái đó Đông Phương tiền bối, cũng là tu luyện tới luyện khí đại viên mãn sao, hắn là không phải bình thường chết Kim Xuyên tôn giả. Lâm Nhuế tiểu đạo hữu, ta minh bạch ngươi ý, dựa theo Đông Phương tu vi, không nên sớm như vậy chết, nhưng mà người của Đông Phương gia liền nói, Đông Phương Thác chính là tự nhiên bình thường chết giả. Lâm Nhuế, làm sao có thể, nàng khẽ cau mày. Coi như là cái thế giới này đạo môn suy thoái. Luyện khí đại viên mãn tu sĩ, không giống lúc trước đang tại Thương Lan đại lục trên, có thể sống 100-200 tuổi. Nhưng tuyệt đối sẽ không đang tại 7-80 tuổi thời điểm, liền chết già. Hơn nữa Lâm Nhuê nhớ không lầm, cái này Đông Phương Thác, hay là một cái luyện đan sư. Cái khác đan dược cao cấp không thể luyện chế, nhưng mà tối thiểu cường thân kiện thể bổ nguyên đan những thứ kia là không có vấn đề. Bạch Kim Xuyên, ta cùng Tử Dương bọn họ cũng cho là như vậy. Cho nên dự định cùng đi Cẩm Thành nhìn một chút, Lâm Nhuế tiểu đạo hữu, đến lúc đó có thể hay không có thời gian, chúng ta cùng nhau đụng cái mặt.